Nhóc à, tôi thích em. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, sau khi xem xong trận đấu hôm nay, giá trị của hắn trong lòng nó tăng lên không ít, nhưng cũng không quá bất ngờ. Người làm bạn được với anh nó đương nhiên không tầm thường. Hiệp 2, Lâm Minh Vũ nói thật không sai. Hiệp này hắn chơi rất xuất sắc, những pha đánh bóng mạnh mẽ, dứt khoát, hoàn toàn áp đảo đối thủ. Lối chơi này quả thật quá vi diệu đi. Hàn Thiên Vũ đến cơ hội cầm bóng cũng không có, chỉ có thể cố hết sức đuổi theo. Đến khi mệt lã người, vẫn không có kết quả gì. Tỷ số cũng hoàn toàn cách biệt 36-17, đúng thật rất giỏi nha. Dương Vi cũng không biết từ lúc nào mình lại xem say mê như thế. Quá cuốn hút đi, bộ dạng của hắn khi đập bóng, đánh, chuyền bóng đều rất đẹp mắt. Chưa nói đến khí chất người người kia, bộ đồ thể thao vừa vặn tôn lên từng cơ bắp rắn chắn nơi cánh tay. Khuôn mặt góc cạnh thấm đẫm mồ hôi, từng giọt bám trên mái tóc đen. Quả thật là sức hút chí mạng mà. Có lẽ chính vì thế mà không khí trong sân luôn luôn nóng đến phát hỏa. Quét, tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên. Cùng với đó là tiếng vỗ tay như sấm của khán đài. Đây là sức hút của trai đẹp sao? Hàn Thiếu, nhường rồi, hắn nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Tôi thua rồi, một tháng tới sẽ không làm phiền hai người. Nhưng Lâm Thiếu, tôi cũng không tin chỉ trong vòng một tháng cậu có thể chiếm được trái tim của Vi. Hãy chờ xem, hắn nhún vai. Cũng không biết là tin tưởng vào bản thân hay là tự luyến quá mức. Nói tóm lại bộ dạng phách lối, vô cùng đáng ghét. Được, tôi chờ. Hàn Thiên Vũ mặc dù thua nhưng vẫn không chịu cúi đầu. Hiên ngang đi xuống. Này, mai ta thi học sinh giỏi cấp tỉnh phần nói môn Anh văn. Ai có tâm chúc ta thi tốt đi, cách chương.